Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 113 tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi ức chỉ là một cái chớp mắt tơn nữa, điều này vẫn không đẹp lắm và cảm thấy có chút gì lạ lẫm. Nhìn sang một bên, Hồng Hộc hút thuốc, Đường Lăng, người thỉnh thoảng cũng bị sặc, Andy rốt cuộc nhịn không được nên hỏi một câu. Đường Lăng, làm thế nào để ngươi có thể ăn hết đồ ăn trước khi bọn ma cà rồng đó tới? Đây là câu đố trong trái tim của Andy, hắn thực sự muốn làm điều này và trở thành một lão làng, như Đường Lăng. Thật không may, hắn không có bản lãnh một hồi liền ăn xong một tuần lễ đồ ăn. Đường Lăng nói một cách thờ ơ, tính toán, khi chúng ta được phân phối nguồn cung cấp mỗi tuần, họ cũng được phân phối. Theo quy tắc chúng ta sẽ được phát trước, sau đó đến họ, và sau đó cộng thêm thời gian bọn họ đi đến hang động của chúng ta. Chấm, trà, miễn là được tính toán chính xác, luôn có cách để họ không thể kiếm ra cọng lông chính xác. Đường Lăng xấu xa, hắn không thể thừa nhận rằng hắn đã tính toán điều này hoàn toàn bằng bản năng, hơi đáng xấu hổ. Andy ngồi xuống bên cạnh Đường Lăng và nhìn vào liễu vọng kính hồng ngoại. Trận chiến diễn ra dữ dội hơn vào ban ngày. Rốt cuộc lũ quái vật là hoạt động vào ban đêm. Nhờ những người trong thời đại này, đôi mắt trở nên tốt hơn so với nền văn minh trước đây, miễn là có thể nhìn thấy rõ ánh sáng mờ nhạt. Nếu không, thật khó để tưởng tượng từng chiến sĩ đều muốn nhìn dụng cụ ban đêm. Tuy nhiên, thật tốt khi có thói quen chiến đấu khốc liệt, miễn là vết nứt không động tĩnh là một điều tốt. Là một tổng huấn luyện viên, giáo quan cây chắc bá từng nói qua tỷ lệ tử vong khủng khiếp. Trong lớp kỹ năng chiến đấu sau này, cá nhân ông cũng thừa nhận rằng tỷ lệ tử vong xảy ra khi vết nứt có động tĩnh. Andy rất sợ những vết nứt. Vòng nhiệm vụ này đã trôi qua được 6 tiếng đồng hồ và bầu trời sắp sáng. Tử nguyệt ngày càng ảm đạm, và các ngôi sao không biết khi nào trở nên mờ hẳn. Ở chân trời phía đông, chân trời lộ ra một vòng ánh sáng trắng. Đường Lăng mang cây cung của mình, chuẩn bị đi tuần tra một chuyến, để cho Andy nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc này Andy gọi là Đường Lăng. Đường Lăng, bây giờ ngươi không hợp tác với ma cà rồng vơ vét, tại sao lần đầu tiên nó lại đơn giản đến vậy? Đây là câu hỏi đã có từ lâu của Andy. Lần đó, hắn gần như sụp đổ, niềm tin, và cảm thấy rằng mình đã nhìn lầm Đường Lăng, hắn hóa ra là một loại nhu nhược. Không phải vì sau đó, Đường Lăng đã mang theo bọn họ lăn lộn đến no bụng khó khăn vượt qua một tuần lễ, hắn gần như từ bỏ niềm tin vào Đường Lăng. Mặc dù sau đó, Đường Lăng bị phát hiện là rất vô lại. Mỗi lần ta đến một nơi mới, trước tiên ta phải ẩn nhẫn và làm cho mọi thứ rõ ràng. Sau đó, căn cứ hậu quả lại đến so sánh làm như thế nào, liền hành động. Nói tới chỗ này, Đường Lăng bỗng nhiên quay đầu nhìn Andy. Ngươi không phát hiện ra à, ngay cả khi không có gì để cung cấp, những con ma cà rồng này không có biện pháp bắt ta. Đây là ta đã dành một tuần để làm rõ. Tà ích, Andy thầm mắng một câu, thật sự là một kẻ không biết xấu hổ. Đường Lăng, Andy, thời gian làm nhiệm vụ của các ngươi đã hết. Ngay sau khi hai người nói xong những lời đó, một người lính già có chất phác đã xuất hiện với một nụ cười đi tới. Biểu hiện của Đường Lăng ngay lập tức trở nên thân mật, một điếu thuốc được lấy ra từ ví nhỏ của mình cho người lính lớn tuổi. Số tiểu tử kẻ dối trá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lính lớn tuổi vỗ vai Đường Lăng và lấy điếu thuốc từ Đường Lăng. Sau đó, hắn ta nói, nếu ngươi có thể, đừng bỏ lỡ giá trị vài ngày sau. Một nhóm gồm 100 thành viên chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn tích của khu vực đổ nát số 8. Địa hình rất đơn giản và nó được cho là khu vực nhà kho của nền văn minh cũ. Tới đó, nói không chừng có thể tìm thấy một chút gì đó của nền văn minh trước để đổi lấy điểm hy vọng. Đi theo giết mấy cái thi nhân, nói không chừng còn có thể móc ra một ít năng lượng kết tinh. Giá trị cương vị chiến sĩ cần phối hợp hành động. Cuối cùng, người lính lớn tuổi đã đốt điếu thuốc bằng đá lửa từ Đường Lăng. Cảm ơn a, dâu đại ca. Đường Lăng tháo chiến cung trên lưng và khoác vai Andy, rời khỏi đội tuần tra. Người chiến binh già, được gọi là dâu đại ca, mắng một câu. Không biết lớn nhỏ, nhưng lại nở nụ cười, nhìn tên gia hỏa nhỏ bé đáng yêu nhưng cũng rất xảo trá rời đi. Đường Lăng, vì cái gì ngươi không chịu bày đồ cúng học trưởng, cũng không keo kiệt chia đồ vật cho những chiến binh bình thường này. Đám học trưởng bọn họ có lúc sẽ trở thành chiến sĩ tử nguyệt đó à, trên đường đi Andy dường như có những câu hỏi không thể trả lời. Ngốc không phải là ngu ngốc, chúng ta cũng sẽ trở thành chiến binh tử nguyệt. Mặc dù, một số người trong chúng ta hiện đang được xếp hạng dưới cùng của sức mạnh, đó chỉ là vì chúng ta là người mới. Đường Lăng không quan tâm, nhưng, Andy không nói rằng vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là Đường Lăng. Đối với Dục và Amir, họ đã vượt qua hai học trưởng, xếp thứ 9 và 10 từ dưới đếm lên. không có nhưng nhị gì hết. Ngươi nghĩ rằng ta đang ở tuần lễ đầu tìm hiểu tin tức à? Đường Lăng tiêu diệt điếu thuốc trong miệng và nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nói với Andy, đi thông đạo chủ chiến quá nhàm chán, chúng ta đi nông trường trở về à, ta thích chỗ đó, không khí trong lành. Ta sẽ không đi đâu. Khuôn mặt của Andy đột nhiên thay đổi, có phải là huynh đệ hay không? Ta không phải là ca ca ngươi sao? Đường Lăng không hài lòng, khi nào ngươi, lời nói của Andy chưa được hoàn thành, đã bị Đường Lăng kéo vào nông trường. Sở thích của Đường Lăng là đỉnh thiên thai nông trường. Chỉ có ở đây, mới có nhiều loại rau và trái cây, đến phía dưới mấy tầng, tất cả đều là khoai tây nhàm chán, và hoàng túc cốc. Dưới gốc cây táo, Đường Lăng hào hứng hướng dẫn Andy đi hái táo, hắn chịu trách nhiệm trông chừng. Andy khóc không ra nước mắt, hắn thật sự là không cần những quả táo này, tuy quả táo vị rất ngon, hắn rất thích ăn, nhưng hắn đã có thể ăn đủ trong những ngày này. Hắn cũng không thể hiểu tại sao Đường Lăng đếm ngược đứng đầu, mỗi lần lại vẫn là có thể dễ dàng đem hắn kéo vào nông trường mọi lúc. Có phải vì mình về nhanh nhẹn lại quá tệ, xem ra sau này phải rèn luyện sức mạnh của mình trong tương lai. Lúc này nông trường, khắp nơi đều là quanh quần một thanh âm. Đường Lăng giá trị cương vị kết thúc, nông trường vào tình trạng báo động. Cái gì, cái kia so với mật từ chim David còn đáng sợ hơn. Mau mau nhanh, mọi người toàn bộ đi nông trường tuần tra. Và, hãy cẩn thận với vài cộng sự của hắn ấy, tất cả đều không phải là người tốt. Andy đang khóc, đây có phải là một điều vinh quang? Đây là hậu quả của tuần đầu tiên nông trường. Càn quét, nhân tiện, mật từ chim David là cái quỷ gì? Andy vẫn còn bối rối về con chim này. Loại chim nào là chim David? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói rằng nó có thể ăn 50 quả táo cùng một lúc. Ta sẽ bắt được một con nướng ăn. Dưới cây Đường Lăng vẻ mặt không sao cả, thậm chí còn có tâm tư gặm quả táo, vì vậy trong một thời gian, hắn ta đã ăn xong cả 3 quả táo của áo. Làm thế nào có thể ăn như vậy? Ha ha, quả nhiên ở chỗ này, ta phát hiện các sĩ. Ngay khi Andy đang trong trạng thái tức giận, một giọng nữ quyến rũ xuất hiện ở đây. Khuôn mặt của Andy thay đổi, âm thanh này không nên được phát ra. Có nên buộc bó rau lại, cách chương.